Phương Thùy xin chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, toàn bộ chuyến đi của Tô Uẩn từ sự âu yếm đến hành động trói buộc, từ sự cảnh cáo trang phục đến việc mất đi thiết bị nghe lén đều là một phần của một chiến dịch quân sự bí mật lớn hơn, nơi cô là một con cờ bị quấn vào giữa những kẻ thao túng quyền lực. Diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 18 bộ truyện ngôn tình Bị Gả Cho Diêm Vương Sống. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tây Bắc, Lua Nam Tha. Sau khi gặp Uy Sơn Khải, Lục Dập không ở lại Phong Sa Ly để bàn giao công việc cho Eugen, người dẫn đội đến và đang đóng quân ở trại Tây Mạt theo kế hoạch, mà đi thẳng đến tỉnh lỵ Lua Nam Tha. Hoàng hôn trên biên giới Nam Tha, bầu trời đỏ rực như máu. Đây là một thành phố ở Tây Bắc Lào, không lớn, có một con sông bao quanh cung cấp nước cho cả thị trấn. Họ đi trực thăng rồi chuyển sang du thuyền cao tốc để đến cửa khẩu Nam Tha. Xuống thuyền, Tô Uẩn vẫn còn choáng váng, vừa ngước mắt lên đã thấy một tượng Phật vàng ngồi xếp bằng cao khoảng 4-5 mét. Dưới ánh sáng đỏ như máu, trông lại càng trang nghiêm. Thuyền nhanh chóng rời đi, trên bờ có vài người đàn ông đi lang thang, ánh mắt không ngừng nhìn quanh. Vừa thấy có người lên bờ, liền rít một hơi thuốc rồi nhìn sang. Anh! Người đàn ông đứng trên đống cát sáng mắt lên, lập tức chạy tới. Xung quanh bến cảng lúc này đã chật kín xe, mấy chiếc xe lớn nghênh ngang mở rộng cửa. Người đàn ông đến gần, nhìn Tô Uẩn từ trên xuống dưới vài lần. Anh, lâu rồi anh không về, sao lần này lại còn dẫn theo phụ nữ về? Ánh mắt của cậu ta không có ý xâm phạm, ngược lại còn có chút ngây ngô. Tô Uẩn nhìn lại cậu ta, người đàn ông trông chỉ ngoài 20, da ngăm đen, bên hông dắt một con dao dựa, trông như sắp lên núi đi săn. Lục Dập không nói gì, lấy từ trong người ra một chiếc túi nhung màu đỏ ném qua. Người đàn ông giật mình, sau khi bắt lấy, mở ra xem, lập tức cười toe toét. Anh đến là được rồi, còn mang quà làm gì? Đừng nói nhảm nữa, mở đường đi. Lục Dập lười nhìn cậu ta. Được thôi. Tô Uẩn lướt qua bên cạnh cậu ta, từ khe hở thoáng thấy một cục vàng. Người đàn ông buộc chặt miệng túi, cười với cô. À, tôi tên là Toa Phàn, cô cứ gọi tôi là A Phàn là được. Tô Uẩn lịch sự gật đầu. Lên xe, Toa Phàn nói đặc biệt nhiều, ngồi ở ghế trước, không ngừng quay đầu lại. Anh, lần này về có đi nữa không? Chú Mo xong dặn, lần này anh về phải nói với anh, rảnh thì về nhà thăm nhà nhiều hơn. Cậu ta cười đến độ, lộ cả một hàm răng trắng, vịn vào lưng ghế. Em nghe nói anh về Thái Lan làm nên chuyện lớn rồi. Anh, em biết anh làm được mà. Díu ra díu dít, phiền chết đi được. Tô Uẩn ngưng đầu nhìn phản ứng của Lục Dập. Người đàn ông đã sớm nhắm mắt nghỉ ngơi. Tô Uẩn không nhịn được xen vào. Chú Mo Song là ai? Là chú của tôi. Suy nghĩ một chút, Toa Phàn thấy có gì đó sai sai, liền sửa lại. Là chủ của vùng đồi chè này. Cậu ta chỉ ra ngoài cửa sổ những cây chè xanh mướt trải dài khắp núi đồi. Tô Uẩn nhìn theo. Xe đã chạy vào con đường núi Kim Toàn. Nơi này không có những con đường đông đúc như Bangkok, chỉ có những con đường làng nhỏ hẹp chưa đến 3 mét. Nhìn ra xa, nhà cửa cũng không khác gì khu vực trung tâm Phong Sa Ly, cũng nằm trên sườn núi, cao không quá 3-4 tầng, nhưng nơi này yên bình hơn nhiều. Dưới những khoảng sân thấp, dòng nước lững lờ chảy quanh làng, những đồi chè phủ kín sườn núi tựa như một chốn bồng lai tiên cảnh. Cô không ngờ Lục Dập lại có một quá khứ không ai biết đến như vậy. Toa Phàn lại lên tiếng, lần này giọng điệu nghiêm túc. Tôi nói cho cô biết, đến nơi rồi cô đừng để bị chú Mo Song dọa sợ. Ông ấy chỉ là trông hơi hung dữ thôi. Lần này, anh hai mang về một cô gái. Ông ấy chắc chắn sẽ nhìn kỹ lắm đấy. Cô đừng bị dọa chạy là được. Tô Uẩn cảm thấy buồn cười, hung dữ đến mức nào. Chính là Tòa Phàn dướn cổ, muốn nhồi người ra ghế sau để nói nhỏ. Rất hung dữ, cậu ta đưa tay lên cổ mình quẹt một đường. Ở đây có một vết sẹo dài như vậy, mắt lại ti hí. Đôi khi tôi cũng không biết làm sao ông ấy nhìn rõ đường nữa. Lại còn đặc biệt thích chửi người, lúc chửi người là hung dữ nhất. Nhưng cô yên tâm, ông ấy chắc chắn sẽ không mắng cô đâu. Tòa Phàn thề thốt đảm bảo. Vậy, anh của cậu thì sao? Tô Uẩn tò mò liếc nhìn, người đàn ông vẫn ngồi nghiêm chỉnh, dường như đã ngủ say. Anh ấy à? Tòa Phàn giơ ngón tay cái lên. À, để tôi nói cho mà nghe. Đúng là có một lần, trước kia chú Mo Song đều coi anh ấy như báu vật. Lần đó là vì chú Mo Song muốn tìm cho anh ấy một người vợ. Tòa Phàn, vào thời khắc mấu chốt nhất, Lục Dập đột ngột mở mắt cắt ngang. Tô Uẩn muốn nghe cho hết, nhưng người đàn ông rõ ràng không định cho cô cơ hội. Tòa Phàn vừa thấy dáng vẻ tức giận của anh liền bĩu môi quay đi, thôi, không nói nữa. Nhưng Tô Uẩn cũng nhanh chóng hiểu được rất hung dữ trong miệng Tòa Phàn nghĩa là gì. Xe dừng ở đầu làng Nam Tha, những ngôi nhà thấp màu đỏ trắng xếp thành hàng. Xuống xe, không có ai chào đón. Tòa Phàn dẫn đường ở phía trước đi vào trong, ở đầu làng. Lối lên bậc thang, thỉnh thoảng có những người đàn ông mang súng nhìn xuống. Tô Uẩn cẩn thận đi theo sau Lục Dập. Phía trước Tòa Phàn vẫn đang cười hì hì giới thiệu, hai năm nay kinh tế trồng trà ở núi Kim Toàn đã khá hơn nhiều rồi. Chính phủ trợ cấp tiền nên về cơ bản không lo cơm ăn áo mặc. Chưa đầy 3 phút, họ đã đến trước một sân nhà. Khác với những ngôi nhà khác, bên ngoài sân có 7-8 thanh niên trạc tuổi Tòa Phàn, đầu buộc khăn, cũng mang súng. Trong sân rộng lớn phơi không ít lá trà hoa. Vừa bước vào đã ngửi thấy hương trà. Chú Mo Song, bọn cháu về rồi đây. Tòa Phàn lắc lắc chiếc túi trong tay, lớn tiếng gọi. Tòa Phàn, chú Mo Song chưa tỉnh, đừng làm ồn. Người đàn ông canh trước cửa cảnh cáo cậu ta. Anh tôi về, tôi vui mà. Với lại giờ này mặt trời lặn rồi mà chú Mo Song còn ngủ chưa? Tòa Phàn không cho là đúng, lùi lại quay đầu, vừa đi vừa nói với Lục Dập, chú Mo Song bây giờ lớn tuổi rồi, thích ngủ trưa một chút, chúng ta đến gian nhà chính chờ đi. Nopa, đây là anh trai tôi, hai năm nay cậu mới đến làng Nam Tha, chưa gặp bao giờ. Tòa Phàn giới thiệu. Nopa nhìn theo hướng cậu ta chỉ, gật đầu với Lục Dập, thu súng lại, cũng kính cẩn gọi một tiếng, chào anh ạ. Đi đến gian nhà chính, một dãy đồ nội thất bằng gỗ lê kiểu Trung Quốc được bày ở cửa phòng. Tòa Phàn bấm ngón tay tính giờ, đoán chừng ông cũng sắp tỉnh rồi. Cậu ta hỏi, có đói không? Anh chị đến đây đã ăn cơm chưa? Để em gọi người chuẩn bị trước một chút, đợi chú Mo xong, tỉnh là chúng ta ăn cơm luôn. Mau đi đi. Nopa, thực sự không chịu nổi bộ dạng lải nhải của cậu ta, bèn cầm súng thúc vào người. Vậy được, cậu tiếp đại anh trai tôi cho tốt nhé. Tòa Phàn dặn dò, trà ngon nhất của chú Mo Song được giấu trong hũ sứ men xanh sau gian nhà chính, cậu lấy ra mời khách đi. Được rồi, biết rồi. Sau khi mọi người đi khỏi, Nopa mới nhìn người đàn ông đã ngồi vào ghế khách. Hoàng hôn đã lặn quá nửa, bóng nắng đổ lên đường nét gương mặt nghiêng của anh tạo cảm giác u uất bức người. Lục Dập nhận ra ánh mắt của cậu ta, bèn nhướng mắt nhìn. Dù không nói gì, nhưng Nopa vẫn cảm nhận được khí thế của kẻ bề trên áp đảo từ anh. Cậu ta bỗng lắp bắp, tôi đi pha trà. Nói xong, liền biến mất như một làn khói. Người phụ nữ chứng kiến toàn bộ quá trình khẽ bật cười. Anh dọa cậu ta sợ rồi. Lục Dập nói bằng giọng thản nhiên. Tôi rất hung dữ sao? Tô Uẩn suy nghĩ kỹ một lúc, Cũng có một chút. Bầu không khí yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói trầm hùng. Lục Dập. Nghe thấy tiếng gọi, Lục Dập đứng dậy. Tô Uẩn đi theo anh ra ngoài. Trên hành lang, trong sân một người đàn ông đang chậm rãi bước tới. Được toa phàn nhắc trước, Tô Uẩn đặc biệt quan sát kỹ hơn vài lần. Từ xa đến gần, bóng dáng người đàn ông dần trở nên rõ nét. Mo Song năm nay đã gần 60. Trên mặt có một vết sẹo dao rõ rệt kéo dài từ cằm xuống đến ngực. Phần dưới bị chiếc áo sơ mi hoa che mất. Lúc quay lưng đi tới, trông rất có tinh thần. Chỉ có mái tóc nhuộm đen bị vài sợi bạc mọc ra để lộ tuổi tác. Vài ngày nữa là đến tiệc mừng thọ. Thấy Lục Dập đến tự nhiên là vui không tả xiết. Nhưng trong lòng vẫn còn giận, nên mặt cứ căng ra. Thời trẻ Mo Song kinh doanh sòng bạc ở Phong Sa Ly, Luang Nam Tha buôn bán cờ bạc và súng ống, thường xuyên tiếp đãi những người buôn bán đường bộ, đường thủy và vùng biên. Về sau, chính phủ Lào ra quy định dẹp sòng bạc. Việc làm ăn cũng dần sa sút. Lúc này, ông mới rửa tay gác kiếm, theo người ta trồng trà ở Phong Sa Ly, Luang Nam Tha, thầu chọn việc kinh doanh trà của cả núi Kim Toàn. Mối duyên của hai người thực ra cũng rất sâu sắc. Ban đầu Mo Song đến võ đài Quyền Anh Đen do sòng bạc chống lưng để tuyển chọn võ sĩ phù hợp và đã để mắt ngay đến người đàn ông đang nổi như cồn lúc bấy giờ, chính là Lục Dập. Nhờ thân thủ giỏi, việc gì cũng biết, đầu óc thông minh, sau này anh trở thành võ sĩ át chủ bài bên cạnh ông. Chỉ là ở chưa được 2 năm, Lục Dập đột nhiên không từ mà biệt. Đây là lần gặp lại đầu tiên của hai người sau nhiều năm xa cách. Tin tức về anh lần nữa lại là trên bản tin Thái Lan do đài truyền hình Lào đưa tin. Trong chớp mắt, Mo Song đã đi đến trước mặt. Chú Mo Song. Lục Dập gọi một tiếng. Chú Mo Song. Tô Uẩn cũng gọi theo. Đừng gọi tôi là chú. Năm đó, cậu muốn đi, tôi không cản. Bao nhiêu năm rồi không biết đường về thăm. Trong mắt cậu còn có người chú này sao? Giọng Mo Song đầy phẫn nộ. Lục Dập, tôi đối xử với cậu không tệ. Lục Dập im lặng một lúc. Thấy anh khó xử, Mo Song ngồi vào ghế chính khoát tay. Thôi thôi, đám trẻ các cậu có suy nghĩ của riêng mình, ra ngoài bươn trải một phen cũng tốt. Mo Song rất coi trọng chàng trai trẻ này, cả đời ông không con không cái, không người nối dõi. Sản nghiệp dưới tay cần có người tiếp quản, Lục Dập là lựa chọn tốt nhất. Ông thật tâm muốn đào tạo anh thành người kế nghiệp. Lục Dập cũng biết rất rõ điều đó, nhưng lại không nhận tấm lòng tốt này, quay người chạy về Thái Lan. Nhưng Mo Song cũng không thực sự trách tội. Như ông đã nói, người trẻ tuổi có chí khí là rất tốt, luôn phải ra ngoài bươn trải một phen. Trong đêm tối trước khi đi, Lục Dập không từ biệt ông, Mo Song tự biết không giữ được người, nhưng vẫn đứng đợi anh ở ngoài bến phà, không nói gì. Im lặng một lúc, Mo Song nhét cho anh một túi vàng, bảo anh sau này nếu không còn lối thoát nào khác thì hãy về Nam Tha, nơi này vẫn giữ một vị trí cho anh. Lục Dập tuy đã rời khỏi làng Nam Tha, nhưng nhờ vào ân tình này mà vẫn luôn chiếu cố. Qua cửa khẩu Me Sai, hễ là thuyền buôn có dán nhãn hiệu của Mo Song thì về cơ bản sẽ được miễn kiểm tra cho qua. Nopa vừa pha trà xong bưng lên, đã đối mặt với bầu không khí nghiêm trọng. Mấy năm nay, tính tình Mo Song ngày càng tệ. Nopa dâng trà một cách cẩn thận. Dâng xong mới nhận ra nguồn gốc của bầu không khí nghiêm trọng này. Là người phụ nữ đó. Cậu ta ngước mắt lên. Tô Uẩn đang ngồi có chút gượng gạo, chịu đựng sự dò xét của Mo Song. Đây là... Mo Song hỏi. Vợ tôi. Lục Dập nói dối không chớp mắt, vừa mới cưới. Dẫn cô ấy về ra mắt chú. Vợ. Tô Uẩn tròn mắt. Đầu óc quay cuồng với câu nói này. Đúng là nói dối, không ngượng mồm. Cô không thể tin được mà nhìn Lục Dập. Lục Dập chậm rãi nhìn cô, đáy mắt mang ý cười. Kết hôn? Sao cậu không đợi tôi chết rồi, hãy nói. Mo xong đập bàn, chén trà trên bàn rung lên bần bật. Lời này, không nghi ngờ gì, đã đẩy Tô Uẩn vào thế khó. Mà kẻ đầu sỏ, dường như không nhận ra có gì không ổn. Đang ung dung thổi trà, từng ngụm một, Tô Uẩn cuối cùng cũng hiểu tại sao Toa Phàn lại nhắc nhở mình. Mo xong lúc này, giống như một con hổ đang thị uy, chỉ thiếu điều lột ra cô già ăn thịt. Cô tên gì? Câu hỏi vừa vang lên, tim Tô Uẩn như nghẹn lại ở cổ họng Tô Uẩn. Tô Uẩn mo xong, dường như không hài lòng, mày nhíu chặt, ngay khi Tô Uẩn nghĩ rằng ông sắp mắng người, mo xong chỉ thở dài một hơi, tên hay, thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì ạ? Tô Uẩn không nhịn được hỏi. Mo xong liếc nhìn Lục Dập đang ra vẻ không liên quan đến mình, đã kết hôn rồi thì phải đối xử tốt với con gái nhà người ta một chút. Vốn dĩ tôi định dẫn con bé kia tới, giờ thì thôi vậy, đỡ phải ồn ào bên tai tôi. Dù không trả lời, Tô Uẩn cũng có thể đoán ra, kết hợp với lời của Toa Phàn, có lẽ Lục Dập từng có một mối tình thoáng qua ở đây. Sự thật đúng là như vậy, dưới trướng Mo Song có một cô gái hoạt bát, sống chết đòi ông tác hợp. Mo Song thấy cũng không có vấn đề gì, đằng nào sau này sản nghiệp cũng do Lục Dập tiếp quản. Giữ được người lại cũng chẳng có gì không tốt. Nhưng Lục Dập rất đau đầu, loanh quanh mãi, không thoát được. Từ chối thế nào cũng vô dụng. Sau đó, hai người vào núi Phổ Pháp một chuyến rồi không còn tin tức gì nữa. Lúc này Toa Phàn vừa hay đi tới, đứng trong sân gọi, chú Mo xong, cơm sắp xong rồi. Quây quần bên bàn cơm, Toa Phàn xoa xoa tay cho khô, ngoan ngoãn bày bát đũa. Sau khi mọi người ngồi xuống thì chắp tay lại rồi bắt đầu ăn. Mo xong mở lời, lần này về định ở lại mấy ngày. Lục Dập gắp cho người phụ nữ bên cạnh một miếng thịt, rồi mới trả lời, ngày mai đi rồi. Ngày mai Mo xong nhíu mày, gấp như vậy là có chuyện gì sao? Quả thật có việc muốn hỏi thăm chú một tin tức, Lục Dập nói. Toa Phàn nhét đầy một miệng cơm chưa kịp nuốt, đã chen vào, anh không ở lại thêm vài ngày sao? Một tuần nữa là đại thọ của chú Mo xong rồi, với lại sao anh đến Tây không chẳng mang theo quà mừng gì cả. Một tiếng chát giòn tan, Mo xong dùng đũa gõ vào đầu cậu ta, đau đến nỗi Toa Phàn ôm đầu kêu oai oái. Mo xong rút khăn giấy lau đũa, lúc ăn cơm nói nhiều làm gì? Nhắc đến quà mừng, Lục Dập mới nói, quà mừng cháu đã chuẩn bị xong rồi. Không cần, cậu đến là tâm ý đủ rồi. Mo xong hỏi anh, cậu vừa nói muốn hỏi thăm chuyện gì? Lục Dập nói thẳng, cháu nghe nói ở Luang, Nam Tha, có một doanh trại quân đội có liên hệ với chú. Một câu nói, Mo xong lập tức hiểu ý, mấy ngày gần đây, trong địa phận Lào không yên ổn, có một nhóm người từ Thái Lan chạy sang làm cho cả vùng gà bay chó sủa, vốn không phải chuyện gì to tát. Mỗi năm tội phạm vượt biên bị truy nã nhiều đến mức có thể đứng chật cả làng Nam Tha. Nhưng nhóm người này không giống lắm, vừa đến đã cấu kết với một nhóm trùm buôn mai Thúy Vũ Trang ở núi Phổ Pháp. Cũng không biết từ đâu tuồn vào một đống vũ khí trang bị, thậm chí còn có cả trực thăng vũ trang tại dịch. Hiện tại, ai nấy đều trang bị tinh nhuệ, không khác gì quân đội, chính quy. Ông nói, ý cậu là mấy căn cứ binh đoàn ở Luang, Nam Tha kia. Tiếp xúc thì không nhiều. Lúc làm đồi chè, có mua của họ mấy bộ trang bị quân nhu. Giọng điệu thay đổi. Mo xong tiếp tục, lần này, cậu đến là có liên quan đến chuyện ở núi Phổ Pháp đúng không? Lục Dập không hề né tránh. Vâng, bọn này hung hăng lắm, ít lâu trước còn đánh chết 4-5 người của chúng ta ở núi Kim Toàn. Tòa phản lại chen vào, cậu ta mặc kệ ánh mắt cảnh cáo của Mo Song, lập tức né người đi. Mách tội với Lục Dập, anh, sau khi anh đi, rất nhiều băng đảng Mai Thúy gần đây nổi lên làm loạn, còn đòi thu phí bảo kê đồi chè của chúng ta, không đưa thì đốt đồi chè. Trước đây, sòng bạc không làm ăn được nữa cũng là do bọn chúng dẫn người đến gây sự đòi chia phần trăm, bắt nạt chúng ta ít người. Chuyện này không phải chỉ xảy ra 1-2 lần. Tòa phản Mo Song đặt đũa xuống, nghiêm giọng gọi cậu ta. Tòa phản ôm bát trốn sau cánh cửa, cháu có nói sai đâu. Chú Mo Song, cháu biết chú không muốn liên lụy đến anh trai. Nhưng bây giờ đã ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của mọi người rồi. Bọn chúng hôm nay đánh chết 4-5 người của ta. Ngày mai lại đánh chết thêm mấy người. Sau này cứ đè đầu cưỡi cổ chúng ta thì làm sao mở đồi chè kinh doanh được nữa. Bây giờ một ngọn đồi ở Phong Sa Ly đã bị đốt. Ai dám đảm bảo sẽ không có lần sau. Ý gì đây? Lục Dập chau mày. Tòa phản lập tức nói tiếp, bọn chúng đốt đồi chè của chúng ta, còn giết người của chúng ta. Bây giờ, thi thể của chú Sang Côi còn chưa kịp đưa về đã bị lũ buôn Mai Thúy, chó chết đó, châm lửa đốt rồi. Tô Uẩn nhìn sắc mặt ngày càng khó coi của Mo Song, rồi lại nhìn Lục Dập, chén rượu của anh đặt xuống bàn, làm cả mặt bàn rung lên. Tòa phản vẫn tiếp tục nói, mấy khẩu súng ghẻ này của chúng ta không ngăn được. Anh hai, em biết anh có bản lĩnh. Có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn lần này không? Đám quân phiệt ở Luang Nam Tha đó căn bản không thèm quan tâm. Chúng ta nộp tiền bảo kê. Bọn chúng chỉ nhận tiền chứ không làm việc. Biết rồi. Giọng Lục Dập rất nhạt. Ánh mắt chuyển sang Mo Song đang xa sầm mặt chuyện đã xảy ra. Cháu đương nhiên sẽ không ngồi yên mặc kệ. Chú Mo Song, cứ yên tâm. Mo Song đưa tay nâng chén rượu lên hướng về phía anh. Lần này đành phải phiền cậu rồi. Chỉ là các binh đoàn ở mấy nơi đó tại Luang Nam Tha đều không nhúng tay vào. Nếu cậu muốn mượn quân, e rằng rất khó. Chuyện này chú đừng lo. Lục Dập lặng lẽ nuốt một ngụm rượu. Luôn có cách thôi. Đêm đã khuya, hai người nghỉ ngơi tại làng Nam Tha, nhìn căn phòng được chuẩn bị đặc biệt. Tô Uẩn không hề kén chọn, ngược lại Lục Dập còn hỏi cô ở có quen không. Điều kiện ở đây không bằng Thái Lan. Tô Uẩn gật đầu cười nói nhập ra tùy tục. Ngoài cửa sổ là tiếng côn trùng râm ran, tiếng nước chảy len lỏi qua khe cửa sổ chưa đóng chặt. Tô Uẩn ngồi nghỉ trên giường. Nhìn động tác Lục Dập chậm rãi, cởi cúc áo bỗng tò mò hỏi, anh định mượn quân của những người đó sao? Cô thấy lạ, khi Lục Dập rõ ràng đã mang theo thuộc hạ, nhưng vẫn giữ thái độ án binh bất động. Nhưng Lục Dập chỉ liếc cô một cái. Ung dung nói, có thể để người khác chết thay. Tại sao phải tự mình ra trận? Tô Uẩn thở dài một hơi. Vô sỉ, thật sự là xảo trá vô sỉ. Nhưng làm sao anh khiến họ xuất binh được? Chuyện nhảy vào chịu chết trước như vậy, kẻ ngốc cũng không làm đâu. Tô Uẩn chống tay hỏi anh. Áo ngoài được cởi bỏ hoàn toàn, để lộ chiếc áo thun trắng bên trong. Những đường cơ bắp đẹp đẽ mượt mà vừa tiếp xúc với không khí. Lập tức tỏa ra mùi hormone nam tính. Lục Dập xoay xoay cổ tay, tiện tay ném áo khoác lên mép giường. Nhìn cô. Không có chuyện gì là tuyệt đối. Thứ có thể khiến người ta đứng chung một chiến tuyến xét cho cùng chỉ có hai chữ lợi ích. Nếu không có lợi ích, vậy thì tạo ra xung đột lợi ích, ép buộc đối thủ phải đứng cùng một phe lợi ích với mình. Tô Uẩn chưa kịp hiểu ra lợi ích. Lục Dập cười khẽ, cảm thấy dáng vẻ này của cô rất đáng yêu. Con người đều ích kỷ. Một khi liên quan đến lợi ích của bản thân thì tất nhiên sẽ phản kháng. Mà xung đột lợi ích chính là lợi dụng nhịp điệu này. để vây tất cả mọi người vào chung một cuộc. Lục Dập đã đi đến trước mặt cô, hai tay chống hai bên người cô, bao bọc cô vào lòng, châm ngòi xung đột, gắp lửa bỏ tay người. Một khi chuyện đã liên quan đến bản thân, còn sợ họ không ra tay sao? Hơi thở ngập trời bao phủ lấy cô, Lục Dập chậm rãi cúi đầu sát lại gần, kéo tất cả mọi người cùng xuống nước. Đạo lý này lúc nào cũng áp dụng được. Hiểu, hiểu rồi. Phải thừa nhận rằng thủ đoạn của Lục Dập tuy hèn hạ nhưng lại cao minh. Anh không bao giờ tự mình nhập cuộc. Cho dù thân ở thế yếu vẫn có năng lực kéo tất cả mọi người xuống nước rồi xoay mình lên nắm quyền kiểm soát cục diện. Tòa án quân sự trước đây là một ví dụ rất tốt. Tô Uẩn bỗng cảm thấy một trận sợ hãi muộn màng. Nhìn vào đôi mắt đen thẳm sâu, không thấy đáy của anh, cô không chắc anh đã nhìn thấu mọi chuyện hay chưa? Nếu rồi, tại sao vẫn giữ cô lại đến bây giờ? Ta nghĩ gì vậy? Người đàn ông đột nhiên nâng cằm cô lên. Tô Uẩn hoàn hồn, tôi đang nghĩ, anh rất lợi hại. Không biết câu nào đã chọc trúng điểm cười của anh, Lục Dập khẽ xì một tiếng. Lời thật hay giả? Lời thật. Câu này đúng là lời thật lòng. Vậy sao? Lục Dập nhẹ nhàng dỗ dành. Sau này, ở bên cạnh tôi, em có thể còn lợi hại hơn tôi. Lại là một câu nói mơ hồ, không rõ ràng. Tô Uẩn lại nhớ đến lời nói ở cửa phòng. Đôi tay Lục Dập chìa ra về phía cô. Lúc đó cô đã không nắm lấy. Bây giờ lời nói mang ý thăm dò không rõ ràng lại được đưa ra. Cô vẫn đưa ra câu trả lời tương tự. Lắc đầu, ở bên cạnh anh, tôi không cần phải thông minh đến thế. Cầu cầu cầu. Ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng gõ cửa. Anh hai, em mang đồ tốt đến cho anh đây, mở cửa mau. Nghe giọng nói là biết ngay là ai. Lần đầu tiên Tô Uẩn cảm thấy sự ồn ào của toa phàn lại đáng mừng đến thế. Lập tức tránh khỏi vòng tay, anh chạy ra mở cửa, tới đây. Cửa mở ra, toa phàn mặt mày vui vẻ, cười tuê tuết, trong tay ôm một hũ rượu, vừa mở nắp, hương rượu đã thơm lừng. Cậu ta ngoái đầu vào trong nhìn, anh tôi đâu? Tô Uẩn né, người sang một bên, chỉ vào người đàn ông đã chỉnh tề trong phòng, ở bên trong. Anh hai, tòa phàn gọi một tiếng rồi ôm hũ rượu, sóng sánh đi vào. Bốp một tiếng đặt hũ rượu xuống bàn. Lâu rồi, anh chưa uống rượu nào phải không? Em nhớ trước đây, anh thích uống. Đây là hũ em giấu riêng đặc biệt mang đến cho anh. Cậu ta nhìn bóng lưng Tô Uẩn đang đóng cửa, lén lút ghé sát vào. Uống xong buổi tối có sức sai. Lục Dập liếc cậu ta một cái. Toa phàn cầm hai cái bát rót rượu. Thực ra, không phải Lục Dập thích, mà hoàn toàn là do toa phàn ham ăn. Loại rượu lào này là đặc sản của Phong Sa Ly. Rượu rót ra đậm đặc, trơn mượt, vì bước chưng cất cuối cùng phải dùng lá mâm xôi tươi để nấu. Rượu hấp thụ màu diệp lục nên khi rót ra có màu xanh lục. Cậu ta chép miệng ngửi hương rượu, rót ra xong liền vội vàng nuốt xuống bụng. Lục Dập thấy cậu ta thích uống, bèn đẩy hai bát rượu qua, cậu uống hết đi. Vậy, em uống nhé. Toa phàn không chút khách khí. Tô Uẩn quay lại phòng, căn phòng vốn không mùi trong khoảnh khắc, ngay cả không khí cũng tràn ngập hương rượu. Toa phàn ngẩng đầu hỏi, cô có muốn nếm thử không? Tô Uẩn lắc đầu nói không cần. Uống vài ngụm toa phàn mới đi vào chuyện chính, anh hai. Em vẫn muốn nói với anh một chút tình hình. Cậu nói đi. Toa phàn lau miệng, em biết bọn chúng đã tốn công sức bắt một đứa trẻ đi. Hôm đó, em đang tuần tra ở bến phà, thì nhìn thấy, có phải anh đến vì chuyện này không? Tay Lục Dập, ngừng lại, cậu nói tiếp đi. Toa phàn gật đầu, em thấy bọn chúng đi thuyền buôn lậu đến, trên thuyền rất nhiều người. Đến từ cảng Chiang Saen của Thái Lan. Mấy ngày trước bọn này ra ngoài mua vật tư, còn mua một ít đồ dùng cho trẻ con. Người chắc vẫn chưa chết. Tòa phàn gãi đầu, không hiểu. Nhưng bọn chúng bắt đứa trẻ đó làm gì? Để gây hoang mang chấn động trong dân chúng Thái Lan. Cũng là để đe dọa bịt miệng một số người. Lục Dập không nói phía sau. À, đúng rồi. Tòa phàn vỗ đầu nhớ ra chuyện quan trọng cần nói. Sắc mặt cậu ta ngưng trọng, ấp úng mấy lần mới nói ra lời. Anh, có lẽ em đã gây họa rồi. Thông thường tình huống này có nghĩa là tòa phàn đã làm chuyện trời long đất lở, nên không dám chạy đến chỗ mo xong mà đến mách với anh. Lục Dập nhìn cậu ta, chuyện gì? Anh đừng mắng em. Tuy nói vậy, tòa phàn vẫn nhanh nhẹn đứng dậy, trốn sau lưng Tô Uẩn đang đứng xem kịch. Ánh mắt Lục Dập liếc tới, cậu ta chột dạ, nói với Tô Uẩn, chị dâu, chị không thể để anh trai đánh em được. Cái này tôi không quyết được. Tô Uẩn tỏ vẻ lực bất tòng tâm. Đừng nói nhảm nữa, nói đi. Là, tòa phàn trần trừ hồi lâu mới nói ra. Hai ngày trước em dẫn người đốt mấy đám ruộng thuốc của lũ súc sinh đó. Chuyện này chú mo xong vẫn chưa biết. Bọn chúng có lẽ đã biết là ai làm rồi. Em lo chúng sẽ trả thù. Làm thì đã làm rồi. Chuyện còn con thôi. Lục Dập nhìn cậu ta, mấy tên thổ phỉ đã dọa cậu sợ thành thế này. Với chút can đảm đó, sau này làm sao cậu tiếp quản việc làm ăn của chú mo xong? Mấy khẩu súng quèn của chúng ta không cản nổi bọn họ. Bây giờ, chúng lại có thêm một lô trang bị mới. Sắp xưng vương, xưng bá đến nơi rồi. Tòa phàn ấm ức nói. Súng đạn không phải vấn đề. Lục Dập nói, một thời gian nữa, ở cảng sẽ có một lô trang bị kiểu mới từ nhà máy quân sự Mandalay. Hả? Tòa phàn không thể tin nổi, đó không phải là đồ của bang VKA ở Myanmar sao? Chúng ta lấy rồi, lỡ như đám liên quân VKA đó đến gây sự thì làm thế nào? Tôi nghe nói liên quân VKA có vị tư lệnh nào đó còn khó đối phó hơn cả thổ phỉ. So với mấy đội quân của chùm thuốc viện này, tòa phàn càng sợ bị liên quân VKA tập trung hỏa lực oanh tạc. Đến lúc đó, thật sự đến cọng lông cũng chẳng còn. Cậu cứ lấy đi, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Vậy được rồi. Có được sự đảm bảo của Lục Dập, tòa phàn dù sợ nhưng vẫn chọn tin tưởng. Vậy, em lấy thật đấy nhé. Tuyển thêm người vào. Đừng để bị người ta bắt nạt khắp nơi. Lục Dập nói. Em biết rồi. Khoan đã, Lục Dập gọi Toa Phàn đang định bước ra cửa lại. Ngày mai cậu đi cùng tôi một chuyến. Toa Phàn sửng sốt, vâng. Sau khi Toa Phàn rời đi, trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Tô Uẩn lặng lẽ dọn bát rượu, tay bỗng thấy ấm lên. Cô ngẩng đầu chạm phải ánh mắt của anh. Mấy ngày nay, em cứ ở lại đây đã. Nhưng, Tô Uẩn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại. Chuyện chiến tranh, nếu cô đi theo, thì cũng thực sự nguy hiểm. Lục Dập nói, tôi sẽ để lại người. Em không cần lo lắng. Vâng, trời chưa sáng. Tòa phàn đã sớm đợi ở ngoài sân. Thấy Lục Dập vừa chỉnh trang xong ung dung đi xuống. Cậu ta liền mở cửa xe đón người. Xe chạy ra khỏi thôn Nam Tha, đi về hướng ngược lại, thẳng đến Phong Sa Ly. Tòa phàn vừa lái xe vừa hỏi, anh, chúng ta đến Phong Sa Ly làm gì? Lục Dập vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe cậu ta hỏi mới lười biếng mở mắt, còn có thể làm gì? Cầu viện binh. Anh có dẫn theo người đến à? Em còn tưởng anh định mời đám quân phiệt ở Luang Nam Tha ra tay. Tòa phàn quay đầu lại, chỉ có hai chúng ta đến Phong Sa Ly, có hơi nguy hiểm không? Tòa phàn lo trên đường sẽ bị đám quân buôn thuốc phiện chặn lại. Vào thời điểm mấu chốt này, cậu ta vừa mới đốt ruộng thuốc, không chừng sẽ chạm mặt chúng trên đường. Nếu có chết tôi cũng lôi cậu ra, đỡ đạn trước. Nói nhảm gì thế? Lục Dập mất kiên nhẫn đá vào ghế trước, nhìn đường đi. Ồ ồ. Toa Phàn quay đầu lại. Bắt chuyện Luyên Thuyên, em thấy chị dâu thật xinh đẹp. Anh đúng là có phúc. Có thể tìm giúp em một người xinh đẹp như chị dâu không? Em không thích phụ nữ trong làng. Chú mo xong, cứ ép em tìm vợ. Em cũng muốn lắm, nhưng không có ai vừa mắt cả. Với lại bây giờ là hôn nhân tự do rồi. Em nói chú mo xong, đúng là đồ cổ lỗ sĩ. Thời buổi nào rồi mà còn sắp đặt hôn nhân. Cũng may hồi đó, anh chạy nhanh. Anh nói xem có đúng không? Luyên Thuyên một hồi lâu, người ngồi ghế sau không đáp lại câu nào. Toa Phàn quay đầu lại, Lục Dập đang nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa. Đường núi gập ghềnh, đi mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đến quân doanh Pasi ở Phong Sa Ly. Vừa xuống xe, bụi bay mù mịt, nơi này vừa mới chỉnh đốn quân đội xong. Lúc này, trên sân tập, khói bốc bốn phía. Egen vừa nhìn đã thấy người. Anh ta nhận được tin Lục Dập sẽ đến quân doanh Pasi hội quân trước 9 giờ. Lúc này vừa tập luyện xong, anh ta liền lập tức chạy về phía Lục Dập. Anh hai, Egen hô lớn, thu hút ánh mắt của bác cờ bên cạnh. Bác chỉ liếc nhìn một cái, rồi ở lại tại chỗ tiếp tục tổ chức chỉnh đốn. Toa Phàn vừa đậu xe xong, đi tới liền thấy một người trẻ tuổi đứng bên cạnh Lục Dập, tuổi tác xấp xỉ mình, liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, trắng hơn mình một chút, nhưng không đẹp trai bằng mình. Cậu ta chen lên đi tới anh. Egen nhíu mày, đánh giá, chỉ thiếu điều viết ba chữ đồ nhà quê lên mặt, ở đâu ra vậy? Toa Phàn tuy thật thà, nhưng không ngốc. Liếc mắt đã hiểu ý trong lời nói của Egen, liền đặc biệt kiêu ngạo bước đến giữa hai người, đây là anh của tôi. Anh hai, thằng nhà quê, Egen vội sửa miệng, chỉ vào Toa Phàn, người này là em trai của anh à? Cậu chưa từng nghe nói Lục Dập có em trai nào, huống hồ nhìn tới, nhìn lui hai người ngoài, giới tính ra thì chẳng có điểm nào giống nhau. Ngoài việc có đủ mắt, đủ mũi. Nếu không biết còn tưởng là thợ đào vàng nào, từ mỏ vàng nào đó, chạy ra nhận bừa bà con. Anh nói ai là đồ nhà quê? Toa Phàn không phục, đồ mặt trắng. Này, tôi nói cậu còn lên mặt, phải không? Egen sắn tay áo định xông lên, đồ mặt trắng nói ai đấy? Đồ mặt trắng nói anh đấy. Toa Phàn nghiền cổ định rút dao dựa. Hừ. Egen rút súng ở sau hông ra, cậu nói lại xem. Đồ mặt trắng, đồ mặt trắng, đồ mặt trắng. Được rồi. Lục Dập bị nhiễu đến đau đầu, đi về phía sở chỉ huy trong doanh trại. Chính là đồ mặt trắng, đồ mặt trắng. Toa Phàn đi bên cạnh Lục Dập tiếp tục chửi. Cậu cứ chờ đấy cho tôi. Egen đi theo sau cảnh cáo cậu ta một câu. Trong phòng chỉ huy, Uy Sơn Khải vừa gác máy, cửa phòng đã bị gõ, vừa thấy là Lục Dập, ông ta lập tức bước tới. Cậu hành động nhanh thật đấy, Luang Nam Tha gần đây đang ngấm ngầm có động tĩnh, tôi còn tưởng cậu sẽ đi tìm người đó trực tiếp. Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng chỉ huy. Lục Dập vắt áo khoác lên, chẳng phải tôi đến tìm ngài để bàn bạc kế hoạch trước đây sao? Uy Sơn Khải nói, bây giờ cậu có cách khiến mụ đàn bà đó xuất binh rồi à? Lục Dập nhướng mày, Egen cúi đầu châm một điếu thuốc cho anh. Lục Dập hút hai hơi mới nói, yên tâm, 3 ngày sau sẽ có kết quả. Thấy anh chắc chắn như vậy, Uy Sơn Khải không tiện nói gì thêm. Cũng chỉ có thể yên lặng chờ tin tốt. Ông ta hỏi, nếu 3 ngày sau mới xuất binh, vậy bây giờ cậu tìm tôi là để bàn chuyện gì? Tôi cần anh phái một đội quân cải trang thành lực lượng vũ trang địa phương. Tối nay, đột kích vào những binh lính đang tuần tra đóng quân tại doanh trại Luang Nam Tha. càng náo nhiệt càng tốt. Khói thuốc tan đi, Uy Sơn Khải nhìn rõ đôi mắt sắc bén, tinh anh của anh, sững sờ vào thời điểm mấu chốt này đi trêu chọc cô ta làm gì. Lục Dập thong thả kẹp điếu thuốc nói, gần đây mấy tên thổ phỉ trên núi Phổ Pháp bị mất mấy ruộng thuốc phiện. Giờ này chắc đang muốn báo thù mà không tìm được chỗ chút giận. Chúng ta tiện tay giúp chúng một việc, châm lửa đốt sang doanh trại Luang Nam Tha. Đến lúc đó, anh còn sợ cô ta không xuất binh sao? Uy Sơn Khải vỗ tay tán thưởng kế gấp lửa bỏ tay người, quả nhiên vẫn là Lục Dập cậu gian xảo. Một câu gian xảo nói, không hề sai. Lục Dập, anh không xuất binh, toàn bộ để người khác đi chịu chết chặn họng súng. Lục Dập nhướng mày, tỏ vẻ không quan tâm. Cuộc họp chưa đầy nửa tiếng, Lục Dập đi tuần tra địa hình quanh quân doanh Ba Si, trong lúc đó liên lạc qua điện thoại với Trần Túy ở tổng bộ Mê Sai. Một cuộc gọi đã giải quyết xong mọi việc. Rất nhanh, đã đến 9 giờ tối. 9 giờ, đúng là lúc ngẩng đầu thấy sao trời, trên đỉnh đầu sao lấp lánh, làng Nam Tha xa xôi, cách mấy chục cây số cũng náo nhiệt lạ thường. Một đội quân không biết từ đâu xông ra, dựng nòng pháo nhắm thẳng vào đồn biên giới Luang Nam Tha mà bắn phá. Liên tiếp 7-8 quả đạn pháo nện xuống đồn trú, ánh lửa còn chói mắt hơn cả ban ngày. Mỗi một phát bắn xuống mặt đất lại rung chuyển không ngừng, liên tiếp 3-4 tháp canh bị nổ sập. Nhất thời, toàn bộ biên giới Luang Nam Tha náo nhiệt khác thường. Mà thôn Nam Tha cách đó chưa đầy 30 cây số cũng lặng lẽ bị đột kích trong đêm. Không phân biệt được tiếng pháo từ đâu truyền đến, kéo dài suốt nửa giờ, mặt đất loang lổ vết máu, tứ chi cụt lìa vương vãi, thảm khốc đến mức bầu trời sao vốn quang đãng cũng bị một lớp xương đen che phủ. Đối mặt với một đám người bịt mặt đột nhiên xông vào, Tô Uẩn thậm chí không kịp chạy trốn. Từng họng súng đã chĩa cả vào đầu cô. Người đàn ông đi đầu tiên giật khăn bịt mặt xuống, cười với cô em, lâu rồi không gặp. Giọng nói và ký ức quen thuộc ùa về, Tô Uẩn trợn tròn mắt, không ngờ lại là ông chủ quán nhỏ gặp trên đường ở Phong Sa Ly. 9 giờ 20 phút, một nhóm người sau khi đốt phá, giết chóc, cướp bóc xong liền rầm rộ lái xe ra khỏi thôn Nam Tha. Anh Mục, bọn họ sẽ không đuổi theo chứ? Vụ này coi như là việc chém đầu đấy. Người đàn ông trong xe lên tiếng. Sợ cái gì? Bọn chúng làm sao phản ứng kịp? Hơn nữa, có người đứng ra gánh, có tìm kẻ thù thì cũng tìm người đến trước, liên quan gì đến chúng ta? Anh Mục vừa lau súng vừa nói với Tô Uẩn, tôi thấy cô cũng to gan thật, không sợ chết à? Sợ thì có ích gì? Anh Mục phì cười, cảm thấy khá thú vị, chọc vào hai tay đang bị trói quạt ra sau của cô, muốn trách thì trách cô xui xẻo, ai bảo cô đi theo đến Lào làm gì? Ý gì đây? Tô Uẩn nắm được điểm mấu chốt các người phụng mệnh lệnh từ bên Thái Lan. Nếu đúng là vậy, tại sao cô chưa bao giờ nhận được tin tức mệnh lệnh của Thái Lan? Cô không nghĩ ra còn ai sẽ làm như vậy. Tô Uẩn đột nhiên kinh hãi, có người định dùng cô để hiến tế. Cái đó thì tôi không thể nói được, chỉ có thể nói là cô xui xẻo, kiếp sau, đầu thai cho tốt vào. Tim Tô Uẩn lạnh đi từng chút một, quân cờ là cô đây, e là đã đi đến đường cùng rồi. Trong lúc ngẩn ngơ, trên bầu trời, ngoài cửa sổ xe đột nhiên vang lên từng trận tiếng động cơ gầm rú.